hắn cùng với Phong Nhược Tiên vốn có cũng không có giao tình gì. Người ta có quyết định gì là chuyện của người ta, lần này ta đến đây, mục quản gia muốn nói lại thôi, hắn dừng một chút mới nói, đại tiểu thư mới tới đế đô cuộc sống không quen, lại không có người nào có thể vận dụng được. Cho nên, đại tiểu thư muốn mời ngươi tới giúp đỡ thêm một chút. Lăng Hàn kinh ngạc giúp đỡ, nói dễ nghe, thật ra không phải là muốn thu hắn làm người hầu sao. Lấy thanh danh của Lăng Hàn hiện tại, nếu như Phong Nhược Tiên có thể thu hắn làm người hầu, vậy địa vị của nàng ở đế đô liền sẽ được nâng cao một mảng lớn. Chỉ có điều, Phong Nhược Tiên thế nào lại tự tin, muốn hắn làm người hầu vậy? Da mặt cũng quá dày, ta thiếu nợ ngươi sao? Lăng Hàn tuyệt không thiếu nợ gì Phong Nhược Tiên. Ngược lại, hắn còn cứu đối phương một hồi. Nếu không, nói không chừng nàng hiện tại đã giúp Hồ Sán sinh sôi nảy nở hậu đại đi. Được ngươi không cảm ơn thì thôi. Xem như nể tình Phong Tử Thịnh chế theo thành, Lăng Hàn cũng không có muốn tính toán. Nhưng bây giờ lại còn muốn thu hắn làm nô bộc, điều này khiến cho Lăng Hàn không thể chịu đựng được. Cho dù ngươi vẫn là đại tiểu thư Hồ Cứ Thành cũng không có tư cách như vậy. Đúng là sói mắt trắng, cách trương.